Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334: Hàn dịch cường thiên vận. Tiêu đạo hữu, Tiêu đạo hữu. Bên tai truyền đến tiếng kêu. Lý Phàm sững sờ chỉ chốc lát, cái này mới phản ứng được là tại gọi mình. Một phương diện là bởi vì chính mình còn chưa quen thuộc phân thân danh hào. Một phương diện khác lại là vừa vặn đang tự hỏi cực thành tiên tôn cho ra đề nghị. Không thể nghi ngờ, hợp đạo tiên tôn nhãn giới muốn vượt xa khỏi trước mắt Lý Phàm trình độ. Hắn mạnh như thác đổ chỉ đạo, hoàn toàn chính xác đáng giá tỉ mỉ suy tính xuống. Nguyên bản Lý Phàm dự định là đem tọa sơn quyết thông qua diễn pháp giác thôi diễn đến nguyên anh cảnh giới, bởi vì nguyên bản tọa sơn quyết chỉ là kim đan công pháp. Bây giờ Lý Phàm đã tu hành đến kim đan cảnh giới. Tiến thêm một bước, liền muốn không cách nào có thể tu. Mà tọa sơn quyết đặc tính hiện tại quả là rất thích hợp Lý Phàm bất quá. Căn bản không nỡ từ bỏ. Bất quá cực thành tiên tôn lời nói này, ngược lại là đề tỉnh Lý Phàm. Đối với hắn hôm nay mà nói, nguyên anh công pháp quả nhiên là ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Dù sao tương lai tương đối dài thời gian bên trong, tọa sơn quyết cũng sẽ là hắn chủ tu công pháp, mà hắn vừa có hoàn chân làm lại chi năng. Thế này có thể theo Hàn Dịch trong miệng nghe ngóng thiên đô hóa vũ đan lai lịch. Đời sau lại thừa cơ giành cơ duyên. Thay vào đó, sau đó một bước đúng chỗ. Thôi diễn hợp đạo phiên bản tọa sơn quyết. Thử để diễn pháp giác thôi diễn những cái kia có đặc thù công hiệu công pháp a. Lý Phàm tưởng, niệm chuyển động, chỉ một thoáng trong đầu thì dần hiện ra nhiều loại phương án. Cụ thể như thế nào? Có thể thấy diễn pháp giác về sau, lại tính toán sau. Duy nhất khiến người ta lo nghĩ chính là, cực thành tiên tôn tại sao lại mở miệng chỉ điểm ta? Là bởi vì người sắp chết lời nói cũng thiện, vẫn là vẻn vẹn bởi vì ta nhận ra viên kia thanh vân liễu. Thiên y tiên kinh bên trong rõ ràng ghi lại, loại này cây liễu 10 phần tầm thường, cơ hồ các châu đều có phân bố, ta có thể nhận ra, hẳn là cũng không phải cái gì rất đặc biệt sự tình. Đối với đứng tại huyền hoàng giới đỉnh chuỗi, thực vật những cường giả này, Lý Phàm từ trước đến nay là không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán bọn họ. Vô duyên vô cớ phát thiện tâm, khả năng rất nhỏ. Có lẽ là chỗ nào ra chỗ sơ suất, chấm ngoặc kép, thiên huyền kính bên trong. Lý Phàm bản thể bỗng dưng mở to mắt, tìm kiếm lên thanh vân liễu tin tức. Sau một lát, thần sắc không khỏi biến đến có chút cổ quái. Lập tức lại liên tiếp tra tìm lên mặc cổ trúc, thanh dã mộc, vô vọng hoa, bách linh ưng, cửu luyện lộc chờ thiên y tiên kinh bên trong ghi lại trên trăm loại thảo mộc sinh linh. Kết quả để Lý Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, không biết là bởi vì thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên đưa đến giống loài tự nhiên diễn biến. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, rất nhiều thiên y tiên kinh bên trong ghi lại nguyên bản 10 phần thường gặp động thực vật. Tại hiện nay thời đại này, vậy mà biến đến khan hiếm lên. Có quan hệ trực tiếp như cái kia cực thành tiên tôn gieo xuống thanh vân liễu. Bây giờ chỉ ở La Yên Châu bộ phận khu vực có chút ít phân bố. Mà theo Lý Phàm biết, cực thành tiên tôn, chính là xuất thân tự La Yên Châu bãi cỏ hoang chi địa. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, cực thành tiên tôn mới đối phân thân có một chút chiếu cố. Dù sao, càng già càng nhớ tình bạn cũ, chính là nhân chi thường tình. Đủ loại suy nghĩ, nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ trong một ý nghĩ. Thiên quyền bên trong thành, thiên cực viện bên trong, Tây Môn Nguyệt nhiều hứng thú đánh giá Lý Phàm. Hỏi tiếp, tiêu đạo hữu vừa mới tựa hồ có chút phân thần. Suy nghĩ cái gì? Trước đây không lâu, bọn họ theo cực thành tiên tôn chỗ trong tiểu viện sau khi rời đi. Tên kia tu sĩ áo bào xanh liền đem bọn hắn dẫn tới nơi đây vườn trong rừng. Để bọn hắn chờ đợi ở đây. Sau đó, đem sẽ có người đến đây. Chỉ huy bọn họ tiến về Vạn Tiên Minh tổng bộ, nơi đây lâm viên không lớn, lại có cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ vòng lập, bốn mắt nhìn lại, trong vườn cảnh sắc theo thứ tự thành xuân hạ thu đông thay đổi dần. sinh trưởng, um tùm, điêu linh, chết héo. Bốn loại khác biệt cảnh sắc xuất hiện tại một chương họa màn bên trong. Có chút thần kỳ, Lý Phàm đứng lên khe suối một bên. Nhìn trước mắt cái này giả tưởng bốn mùa sen lẫn chi cảnh. Đứng chắp tay, chậm rãi nói ra cũng không sợ hai vị chê cười. Ta lúc trước đang tự hỏi một vấn đề. Cái gì? Tây Môn Nguyệt ngẩn người. Vạn Tiên Minh tổng bộ, đến tột cùng ở đâu? Lý Phàm xoay đầu lại, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tây Môn Nguyệt. Vạn Tiên Minh tổng bộ, đương nhiên tại, chấm ngoặc kép, Tây Môn Nguyệt thản nhiên cười. Đang muốn nói cái gì? Lại chợt sắc mặt cứng đờ. Lời nói dừng lại, tại, chấm ngoặc kép, mày nhăn lại, suy tư rất lâu, cũng không thể đạt được cái đáp án. Lúc này thời điểm, Hàn Dịch lại là chen miệng nói. Thiên Vũ, Thiên Thần, Thiên Xu, Thiên Quyền, cái này bốn phía chính là Vạn Tiên Minh hạch tâm nội địa. Chắc hẳn Vạn Tiên Minh tổng bộ, ngay tại cái này bốn châu trung ương chỗ giao giới. Hàn huynh đoán rất có đạo lý. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta từng tại Thiên Vũ châu bốn phía du lịch qua một đoạn thời gian. Đã từng thử xuyên qua châu biên cảnh phệ nguyên xương trắng vách tường. Cái này bốn phía tựa hồ là gấp liên tiếp, trung gian hẳn không có địa phương khác tồn tại. Đương nhiên, có lẽ là thực lực của ta thấp, gặp mặt mà không thể biết. Lý Phàm không có đem lại nói chết. Hàn Dịch nghe vậy, mắt lộ ra kỳ sắc. Ồ, vậy mà như thế. Tây Môn Nguyệt lúc này thời điểm nói ra. Chúng ta Vạn Tiên Minh cảnh bên trong ẩn chứa vô số động thiên thế giới. Rất có thể, tổng bộ cũng là xây dựng ở bốn châu nào đó một chỗ bên trong tiểu thế giới. Lý Phàm nghe, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tâm lý lại khoan thai thầm nghĩ. Người người đều biết Vạn Tiên Minh có cái tổng bộ. Thế mà cái này tổng bộ đến tột cùng ở nơi nào? Lại có rất ít người biết được. Thật sự là thần bí. Lần này có cơ hội tìm tòi hư thực. Thật là chuyện may mắn. Hàn Dịch lạch cạch một tiếng. Đem cây quạt mở ra. Đối với Lý Phàm xoắn suýt vấn đề này có chút xem thường. Làm gì tự tìm phiền não. Chờ một lát chúng ta tự mình đi một chuyến. Chẳng phải sẽ biết. Này cũng chưa chắc. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ như vậy. Lại cười gật gật đầu. Không có phản bác. Mà chính là cùng Hàn Dịch dựng lên ngượng ngập đến. Nói đến, trước đó ta tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong tìm được cái này viên hóa sinh thọ quả thời điểm. Còn tưởng rằng lần này tiên tôn treo giải thưởng, tối thiểu nhất có thể thu được hạng 2 đây. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lý Phàm lắc đầu, một mặt bội phục nhìn lấy Hàn Dịch. Tây Môn Nguyệt đạo hữu 500 năm trường sinh quả, đã là khó có thể tưởng tượng chân quý. Không nghĩ tới Hàn đạo hữu ngươi thế mà có thể tìm tới có. Thể kéo dài tuổi thọ 800 năm bảo vật. Thực sự là, chấm ngoặc kép, Tây Môn Nguyệt lúc này thời điểm cũng đầy là hiếu kỳ. Thay Lý Phàm hỏi lên, cái kia thiên đô hóa vũ đan. Đạo hữu đến tột cùng là từ chỗ nào tìm kiếm. Thế nhưng là cùng nguyên đạo Châu Lam Vũ Tiên Tôn có quan hệ. Lý Phàm cũng nhìn chằm chằm Hàn Dịch. 10 phần mong đợi đáp án của hắn, bị bên người hai người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy. Hàn Dịch cũng không nhịn được có chút phiêu nhiên, cười hắc hắc một tiếng. Hắn tiêu sái phẩy phẩy, nói, cũng không có gì lớn. Bây giờ bảo đan đã nộp lên, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hai vị có thể từng nghe qua Lam Vũ Bảo Hạp. Hàn Dịch thanh âm có chút đắc ý, chậm rãi hỏi, Lam Vũ Bảo Hạp. Tây Môn Nguyệt lặp lại một lần, trong mắt có chút mờ mịt, Lý Phàm lại là như có điều suy nghĩ, có điều hắn cũng không có trả lời, mà là đồng dạng lắc đầu, nhìn lấy Hàn Dịch biểu diễn. Hết chương.